Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, thiết diện vô tư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, như thánh thượng cảm thấy thần. Có tội, như vậy ba cái chảm đao, vậy mời thánh thượng thu hồi đi. Tần Thiên Duy Trì không phải trời chết mặt mũi, mà là cả đại đường luật pháp. Luật pháp không tích chữ, đại đường không yên à. Tần Thiên tin tưởng, lấy Lý Thế Dân hiền minh trình độ, cũng không đến nổi vì mình mặt mũi, mà không nhìn đại đường luật pháp. Đây cũng là hắn vì sao cam nguyện mạo hiểm, cũng phải chém trưởng tôn ôn đầu duyên cớ. Mà chỉ cần cái này một lần thành công, vậy kế tiếp, Kinh Triệu Phủ coi như là có một cái tiêu chuẩn. Chỉ cần phạm pháp, bọn họ đều không tất bởi vì người này thân phận mà có chút nhân nhượng. Dù là, sau này Tần Thiên không làm cái này Kinh Triệu Phủ thứ sử, những thứ khác quan viên, cũng có thể bởi vì ba cái chảm đao tồn tại, mà làm cho cả đại đường có như vậy một chỗ, có thể liêm minh công chính, thiết diện vô tư. Tần Thiên nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt rất khó xem, hắn tự nhiên đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, mà Tần Thiên làm như vậy, đúng là có chút không để ý tới hắn mặt mũi, nhưng ai có thể nói Tần Thiên có sai? Cái này sợ rằng là không thể chứ. Dám nói Tần Thiên có sai, chính là nói đại đường luật pháp giống như không có tác dụng. Như vậy, đại đường thành hình dáng ra sao? Đại đường bất quá khai quốc 20 năm sau, rất nhiều chuyện đều là không cho phế bỏ, luật pháp tự nhiên càng là không thể. Trong triều quần thần, nhìn Tần Thiên, hận ngứa răng, nhưng là lại vậy không có biện pháp nào. Bọn họ không có một người có thể tìm ra một cái lý do phản bác Tần Thiên. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng nói, tốt lắm, trẫm cũng chính là thực hiện hỏi một chút, nếu trẫm cho ngươi tiền trảm hậu tấu cơ hội, liền đoạn sẽ không vì vậy mà trách cứ ngươi. Cái này ba cái chảm đao, ngươi tiếp tục kéo hồi Kinh Triệu Phủ đi, sau này phàm là có người phạm pháp, ngươi đều có thể lấy này chém đầu hắn. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại thêm liền một câu, còn nữa, Kinh Triệu Phủ nhiều năm chưa từng toàn diện tiếp nhận dân chúng khiếu nại. Ngươi có thể ở Kinh Triệu Phủ rộng đường ngôn luận. Trong một tháng, thành Trường An cùng với kinh kỳ đất người dân đều có thể tới Kinh Triệu Phủ khiếu nại kêu oan. Kinh Triệu Phủ tống giam, không được sơ sót bất kỳ một người nào. Nói như vậy hoàn, trong triều quần thần nhất thời cảm thấy thoải mái trong lòng rất nhiều. Mà Tần Thiên nơi này, nhưng là biểu môi cười khổ. Vậy mà nói, nha môn à, phủ thứ sử cái gì? Mỗi một tháng đều sẽ có như vậy một, hai ngày toàn diện hạn chế cấm vận, trợ giúp người dân giải quyết các loại các dạng vấn đề. Rất nhiều vấn đề có lúc đều là một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ví dụ như ai cùng nhà mình hàng xóm bởi vì đổ cam vấn đề nước xảy ra mâu thuẫn à? Nhà ai gà thất lạc, hoài nghi là ai làm, như vậy rất nhiều. Cái này hai ngày thời điểm, trong nha môn nha dịch à, quan viên cái gì, cơ hồ mỗi một cái cũng biết bề bộn nhiều việc, vội vàng không thể tách rời ra, liền ăn cơm nghỉ ngơi thời gian cũng không có, bởi vì rất nhiều vấn đề đều là lập tức tập trung vào cái này hai ngày. Rất nhiều quan viên đều rất sợ cái này hai ngày, nhưng thành tựu dân chúng quan phụ mẫu, là người dân giải quyết các loại sự việc, lại là bọn họ nghĩa bất dung từ trách nhiệm, bọn họ đẩy không được. Lý Thế Dân hiển nhiên là cảm thấy cái gì cũng không trừng phạt một ít Tần Thiên, có chút không nói được, cho nên hắn liền dùng loại này biện pháp tới trừng phạt Tần Thiên. Một tháng thời gian à, Tần Thiên trên căn bản không có gì nghỉ ngơi thời gian. Hắn chính là muốn để cho Tần Thiên mệt mỏi. Hơn nữa như vậy cũng có thể đem thành Trường An rất nhiều vấn đề cũng cho giải quyết một cái. có thể nói là một lần hành động hai được, vừa để cho mình hả giận, lại giải quyết dân chúng vấn đề à. Lúc này Tần Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, một tháng à, hắn chỉ sợ về đến nhà cũng được mệt mỏi đến chó. Muốn cùng vợ mình làm chút những chuyện khác, sợ rằng cũng là không thể, nhưng hắn đánh Lý Thế Dân mặt, Lý Thế Dân không có trừng phạt nghiêm khắc hắn, đã rất cho hắn mặt mũi, hắn hiện ở nơi đó còn dám nói gì, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Tần Thiên lĩnh mệnh sau đó, Lý Thế Dân bên này cũng không có cái gì phải nói. Ngay sau đó vẫy tay bãi triều, quần thần lục tục thối lui, trưởng tôn Vô Kỵ lúc rời đi, cả người đầu óc đều là mộng, đầu hắn hôn mê, rất nhiều chuyện cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Ở trên triều đường tung hoành nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được như vậy lực bất tòng tâm. Vậy Tần Thiên lại chỉ như vậy giết hắn nhi tử, hơn nữa còn như vậy đắc ý, không có bị trừng phạt. Không cam lòng, không cam lòng. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi lên xe ngựa, bên ngoài thu gió thổi tàn phá. Hắn nghĩ như vậy, đối với Tần Thiên hận ý không tự chủ liền lại thêm mấy phần. Tần Thiên, đừng phạm đến trong tay ta, nếu không ta muốn ngươi bầm thây vạn đoạn, cầu sinh không thể, muốn chết không được. Trên đời này, có thể để cho trưởng tôn Vô Kỵ như vậy thống hận người, Tần Thiên là cái đầu tiên. Kinh triệu phủ bên này mở cửa thẩm án tin tức rất nhanh ở thành Trường An, thậm chí còn toàn bộ kinh kỳ đất truyền ra. Tin tức truyền ra sau đó, người dân đều rất hưng phấn. Được a, kinh triệu phủ giải quyết kiện tụng hạn chế cấm vận một tháng thời gian. Ta theo lão Trương về điểm kia chuyện hư hỏng, rốt cuộc có thể giải quyết. Không sai, không tệ, trước đoạn thời gian, ta một mực hoài nghi lão Vương trộm nhà ta dê. Ta cần phải đi công đường lên, tìm một giải thích không thể. Ngoặc kép, một đám người dân hưng phấn. Bất quá bọn họ rất nhiều chuyện, tất cả đều là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng đối với những thứ này phổ thông người dân mà nói, như vậy sự việc, vậy không coi là nhỏ chuyện. Có lẽ một cái dê đối với rất nhiều người mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với người dân mà nói, có lẽ trước một cái dê bán liền sau đó, có thể để cho bọn họ cả nhà cũng qua một đoạn ăn cơm no cuộc sống. Như vậy, làm sao có thể tính là chuyện nhỏ? Cho nên, làm người dân mà nói dậy những chuyện này thời điểm, Tần Thiên Tổng là có thể chịu nhịn tính tình nghe bọn họ nói xong. Sau đó có thể hòa giải liền hòa giải, không thể hòa giải, tìm ra chuyện chủ mưu. Như vậy đợi một chút, trong vòng một ngày, lấy Tần Thiên năng lực cùng bản sự, khám phá những chuyện này tốc độ vẫn là rất nhanh. Hơn nữa mỗi xử lý một chuyện, cũng có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Thiên và kinh triệu phủ những cái kia nha dịch mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng giúp người dân xử lý rất nhiều là sự việc. Người dân đối với kinh triệu phủ đồng ý tăng cường. Kinh triệu phủ những người này, vậy đều cảm giác được một cổ không nói ra được cảm giác tự hào và cảm giác thành tựu tới. Đi theo Tần Quốc Công làm việc, chính là cả người tràn đầy lực lượng à, ai nói không phải. Bây giờ ta đây thật hy vọng người dân tới khiếu nại đâu. Bởi vì nhìn người dân hài lòng rời đi, ta liền cảm giác được mình là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Ai nói không phải sao? Kinh triệu phủ nha dịch hăng hái 10 phần. Loại cảm giác này là bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa dùng qua. Dù là bọn họ mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, thậm chí rất lâu, tối khuya liền vậy muốn đi ra ngoài hành động, nhưng bọn họ chính là lấy được thỏa mãn. Đó là một loại tinh thần tầng thứ thỏa mãn. Tần Thiên ở kinh triệu phủ chỉ như vậy là người dân làm sự việc. Hắn thiết diện vô tư giành được dân chúng tôn trọng, vậy giành được kinh triệu phủ nha dịch tôn trọng. Tựa như Tần Thiên để cho kinh triệu phủ những thứ này nha dịch tinh thần lập tức tăng cao. Bọn họ làm việc không còn là vì bổng lộc.